Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 bị hắc ám bao phủ, nghe được Hạ Thiên Kỳ có vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Ba gã tân nhân đều biểu hiện rất phối hợp, ngừng ở tại chỗ không có tiếp tục đi lại, thấy tân nhân nhóm phi thường phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian. Thẳng nhập chủ đề hỏi, các ngươi biết nhà này công ty sự tình sao? Hoặc là nói, ngươi đối chính mình nơi công ty có bao nhiêu hiểu biết? Có ý tứ gì? Ba người nghe xong đều có chút khó hiểu. Có thể nói cụ thể một ít sao? Ta ý tứ là nói, các ngươi đối với nhà này nhận lời mời các ngươi công ty hiểu biết nhiều ít. Có biết hay không công ty là làm gì đó, lại vì cái gì sẽ mướn người các ngươi? Hạ Thiên Kỳ lại lặp lại một lần hắn ý tứ. Cái này, thật đúng là không rõ ràng lắm mà ni. Ba gã tân nhân lúc này nhưng thật ra nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, bất quá đối với hắn hỏi này đó lại là chút nào không biết tình. Cái kia, Hạ Tiên Sinh. Ngươi đối nhà này công ty hiểu biết sao? Cái kia nói chuyện có chút ẻo là tân nhân hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia ẻo là liếc mắt một cái, bất quá cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục đối bọn họ hỏi nói, cho các ngươi phỏng vấn người, có phải hay không không lâu trước đây đưa các ngươi tới chỗ này cái kia trung niên đại thúc? Ân, là hắn. Thoạt nhìn hung ba ba, ba gã tân nhân nghe xong đều phi thường khẳng định gật gật đầu. Vậy các ngươi thù lao là nhiều ít? Hạ Thiên Kỳ nói xong lại bổ sung một câu nói. Ta thời gian thử việc thù lao là 2 vạn. Mặt khác trả lại cho ta xứng một đài Audi. Các ngươi đâu? Ta và ngươi giống nhau. Cũng là cái này số, ta cũng giống nhau. Ba người trả lời lại lần nữa cực kỳ nhất. Chí, có thể thấy được mọi người thời gian thử việc đãi ngộ đều là giống nhau. Ở xác định điểm này sau, Hạ Thiên Kỳ hơi trầm ngâm trong chốc lát, lại tiếp tục hỏi, ở các ngươi phỏng vấn thời điểm, còn có lúc sau lại đây nơi này trên đường. Cái kia trung niên đại thúc có hay không đối với các ngươi nói qua cái gì? Tỷ như về bao lâu mới có thể chuyển chính thức? Hoặc là vì cái gì một hai phải tới nơi này thí cương? Nhà này công ty cơ bản tình huống gì đó? Kế tiếp Hạ Thiên Kỳ đối ba gã tân nhân, tướng tận dò hỏi một phen, từ giữa cũng được biết tới rồi bọn họ ba cái tên. Nói chuyện ẻo là nam nhân gọi là Phùng Vĩ, mặt khác 2 gã nữ tử, thanh âm nghe tới nhu nhu nhược nhược gọi là Vương Á Chi. Một cái khác lạnh lùng đến tắc gọi là Triệu Sảng, nhưng mà trừ bỏ này đó ngoài ý muốn, hắn thì tại không có đạt được nửa phần có giá trị tin tức. Nói cách khác, này 3 gã tân nhân cùng chính mình giống nhau. Đối với công ty tình huống đều là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Sở dĩ sẽ sảng khoái ký xuống hợp đồng lao động, đáp ứng lại đây nơi này trực ban. Nói trắng ra là đều là vì kia phân mê người thù lao, đãi ngộ. Cho nên liền tính là cảm thấy không lớn đáng tin cậy, nhưng cũng nguyện ý mạo điểm nhi nguy hiểm lại đây thử xem monster đương nhiên. Bọn họ ở tới nơi này thời điểm cũng đều có cùng trong nhà hoặc là các bằng hữu chào hỏi qua thông qua khí, cho nên cũng không sợ công ty sẽ chơi cái gì mưu nị. Đương biết được 3 gã tân nhân ký hợp đồng nguyên nhân khi, Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn lúc ấy cũng là như vậy tưởng. Bất quá trước mắt cũng chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, này phân nhìn như mê người thù lao, đãi ngộ, đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Cùng với sẽ ở đêm nay phát sinh cái gì? Cúi đầu, ân tĩnh trầm tư trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn chặt răng răng, quyết định muốn đem hắn sở hiểu biết đến chân tướng nói ra. Làm như vậy đảo không phải bởi vì hắn làm người có bao nhiêu thiện lương, nhiều chính trực, chỉ là đơn thuần cảm thấy loại chuyện này từ bốn người gánh vác. Vô luận như thế nào đều là hiếu thắng quá hắn một mình gánh vác. Cứ việc hắn không tin tưởng như thế, không thể tưởng tượng sự tình. Này ba gã tân nhân có thể hay không tin tưởng, rốt cuộc bọn họ còn không có trải qua quá. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền ngẩng đầu thập phần nghiêm túc đối kia ba người nói: "Ta trước cho các ngươi đánh cái dự phòng châm, kế tiếp ta nói nội dung, cứ việc nghe đi lên như là lại nói hưu nói vượt, như là lại cho các ngươi giảng quỷ chuyện xưa, nhưng trên thực tế ta đều là nghiêm túc, ta kế tiếp nói được mỗi một sự kiện cũng đều là sự thật, là ta tự mình trải qua, cho nên các ngươi cần phải tin tưởng ta, bằng không rất có thể sẽ xảy ra chuyện, muốn hay không nói được như vậy khủng bố a. Sợ tới mức ta cũng không dám nghe xong." Vương Á Chi nghe xong có chút kinh sợ nói: "Đúng vậy, sợ tới mức ta lông tơ đều đứng lên tới." Ẻo Lả cùng Triệu Sảng cũng vào lúc này phụ họa hai câu. Đặc biệt là cái kia gọi là Phùng Vĩ Ẻo Lả. Nói xong, còn bất ân dùng đèn pin hướng tới phía sau chiếu chiếu. Thấy ba người một bộ nghe quỷ chuyện xưa bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ không cấm bĩu môi, cường điệu nói: "Ta lặp lại lần nữa, ta là phi thường nghiêm túc." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc lại tăng thêm vài phần ngữ khí nói: "Chúng ta sở ký hợp đồng công ty, trên thực tế là một nhà vô cùng tà ác, vô cùng nham hiểm, tóm lại chính là cái rác rưởi kẻ lừa đảo công ty. Bọn họ lấy lương cao thù, cao phúc lợi làm dụ dỗ chúng ta thượng câu mồi. Một khi cùng chúng nó hoàn thành ký hợp đồng, chúng ta liền không thể không nghe theo chúng nó ân bài cùng sai phái. Liền tỉ như chúng ta hiện tại giống nhau, cố ý bị công ty ân bài ở chỗ này thí cương, tới nơi này thí cương cũng không có gì đi. Còn không phải là buổi tối lưu lại nơi này giá trị cái ban sao?" Ẻo Lả lại lần nữa đánh gãy Hạ Thiên Kỳ: "Không cho là đúng nói." Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Ẻo Lả liếc mắt một cái, tiện đà tăng thêm vài phần ngữ khí nói: "Nếu nơi này cái gì đều không có, như vậy buổi tối lưu lại nơi này trực ban là không có gì. Nhưng vấn đề là các ngươi biết nơi này có cái gì sao?" "Có cái gì?" Triệu Sáng lúc này hỏi một câu. "Có quỷ, yêu thích giết người ác quỷ." Hạ Thiên Kỳ những lời này cơ hồ là giống ra tới. Trên thực tế nói càng nhiều hắn trong lòng liền càng sợ hãi. Nhưng đều đã nói đến này phân thượng, hắn chính là lại sợ cũng đến căng ra đầu nói tiếp. Nhà này công ty thần bí thực, một khi cùng nó ký kết công tác hợp đồng, nó liền sẽ đem chúng ta phân phối đến nháo quỷ địa phương đi. Liền tỉ như nhà này chỉ có ở buổi tối nháo quỷ hiệu sách. Nếu chúng ta không đi, hoặc là lựa chọn đào tổ, như vậy liền sẽ tao ngộ đến ác quỷ nhóm đúng là âm hồn bất tán dây dưa cùng trả thù, cho đến đêm chúng ta giết chết mới thôi. Căn cứ làm ba gã tân nhân càng thêm rõ ràng chính mình tình cảnh, bọn họ có thể càng tốt hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Thiên Kỳ đối với ba gã tân nhân có thể nói là không có chút nào giấu giếm money, cơ hồ đem hắn gần hai ngày qua sở hữu hoặc là quỷ dị hoặc là khủng bố tao ngộ đều nói ra. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là ba gã tân nhân căn bản là không tin hắn. "Ta có thể nói ngươi thật sự là quá sẽ biên sao? Cái này quỷ chuyện xưa xác thật man dọa người." Triệu Sảng cứ việc có chút sợ hãi ôm bả vai, nhưng ngoài miệng lại là chút nào không tin. Có Triệu Sảng ngẩng đầu lên trước đây, vốn là không thế nào tín nhiệm hắn ẻo là. Cũng vào lúc này bổ đao một câu hỏi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Ta nếu có thể đem ác quỷ triệu hoán tới, chúng ta sợ là đều chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ẻo lạ chính là cái não tàn. Hắn trực tiếp làm lơ hắn. Đối Vương Á Chi cùng Triệu Sảng hỏi. Các ngươi cũng không tin. Ta không có không tin. Vương Á Chi thấy Hạ Thiên Kỳ có chút sinh khí. Liền nhu nhu nhược nhược nói. Chỉ là có chút kỳ quái. Nếu ngươi nói đều là thật sự. Nơi này còn nguy hiểm như vậy. Nhưng ngươi vì cái gì còn phải về tới đâu? Ta vừa rồi đã nói. Chỉ có nghe theo công ty ân bài. Trở lại nơi này đi làm mới có khả năng mạng sống. Nếu không đào tổ, hoặc là lưu tại trong nhà đều là tử lộ một cái. Hạ Thiên Kỳ lại không nề nay phiền cường điệu một lần. Ta cảm thấy hắn nói không giống lời nói dối. Vương Á Chi nhưng thật ra có chút tin Hạ Thiên Kỳ. Không khỏi đối Triệu Sáng nói. Nhưng lại bị ẻo lạ đánh gãy. Ta xem chúng ta vẫn là phân công nhau đi tìm khống chế đốt đèn chốt mở đi. Nơi này thật sự là con mẹ nó quá tối. Hạ Thiên Kỳ như thế nào không biết ẻo lạ là cố ý nói như vậy. Cho nên hắn kiên quyết phủ định nói. Chúng ta không thể tách ra. Bằng không, một khi Lạc Đơn cùng con quỷ kia gặp phải, rất khó nói sẽ không bị giết. Quản ngươi kêu Hạ đại ca. Ngươi thật đúng là bị dọa đại. Há mồm quỷ câm miệng quỷ. Trên đời này nào có cái quỷ gì. Chúng ta đều không phản ứng ngươi. Đều cho ngươi dưới bậc thang. Ngươi liền thành thành thật thật câm miệng được bái. Này nhưng hảo còn bắt lấy chuyện này lại nói tiếp không để yên. Triệu Sảng không biết nhân tình phản bác. Tức khắc làm Hạ Thiên Kỳ có loại muốn đánh người xúc động. Nhưng ngại với đối phương là nữ nhân quan hệ. Hắn vẫn là nhịn xuống. Các ngươi tin hay không tùy thích. Dù sao ta mẹ nó là không thẹn với lương tâm. Trách không được đều không muốn đưa người tốt. Này người tốt liền mẹ nó không phải người đương. Hạ Thiên Kỳ xem như hoàn toàn cùng ba gã tân nhân quán bài. Dù sao bọn họ ba cái cũng căn bản không tin hắn. Hắn chính là nói đến lại nhiều cũng đều là vô nghĩa. Chúng ta không có ý tứ này. Vương Nhã Chi nhìn qua nhưng thật ra không hy vọng bọn họ nháo đến. Không thoải mái. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi tìm chốt mở. Ẻo là lúc này đối Vương Nhã Chi nói. Vương Nhã Chi nhìn thoáng qua ẻo là. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chính hắc mặt Hạ Thiên Kỳ. Do dự một chút trả lời. Các ngươi đi trước đi. Chúng ta tìm bên này. Nghe được Vương Nhã Chi muốn cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau. Ẻo là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tiện đà cùng Triệu Sảng đi đến một bên. Đối với Vương Nhã Chi lưu lại. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật còn man ngoài ý muốn. Rốt cuộc này ba người là cùng nhau tới. Huống chi bên kia còn có một nữ nhân ở. Nhưng không thể phủ nhận chính là hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ân ủi. Ngươi như thế nào không theo chân bọn họ cùng nhau? Hạ Thiên Kỳ căng thẳng mặt hơi có chút thư hoãn. Ta chính là cảm thấy ngươi không giống như là đang nói dối. Đương nhiên, để ngừa vạn nhất sao? Nói xong, Vương Nhã Chi còn ngượng ngùng che miệng cười khẽ hai tiếng. Đúng không? Yêu yêu, đọc sách. Uansu om giống ta như vậy soái người sao có thể nói dối. Cũng chỉ có kia hai cái rừng bút mới không tin ta. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại cùng ẻo là bọn họ sinh khí. Rốt cuộc trước mắt vẫn là bảo mệnh là chủ. Ai cũng không biết kia chỉ ác quỷ khi nào sẽ chạy ra giết người. Đi thôi. Chúng ta cũng đi tìm chốt mở đi. Cứ việc Vương Nhã Chi thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. diện mạo cũng thực bình thường. Nhưng có người ở bên người ít nhất có thể chia sẻ chút áp lực tâm lý. Này, đống lâu cũng thật là kỳ quái. Liền cái chốt mở đều tìm không thấy. Phùng Vĩ một bên bất mãn lẩm bẩm, một bên dọc theo bên cửa sổ đi đi dừng dừng. Mỗi đi ra vài bước đều phải quay đầu lại chiếu một chiếu phía sau. Trên thực tế từ vừa mới cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ tách ra đến bây giờ, hắn vẫn luôn có loại bị người theo dõi cảm giác. Nhưng chờ hắn quay đầu lại đi xem thời điểm lại không có bất luận cái gì phát hiện. Lại nói tiếp, hắn trong lòng vẫn là có chút để ý Hạ Thiên Kỳ phía trước nói những cái đó. Chỉ là ngoài miệng không muốn tin tưởng thôi. Liên tiếp đi qua hai cái cửa sổ, Phùng Vĩ phát hiện trong lâu bức màn đều là gắt gao kéo hợp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên một chỉnh tầng ôm mới có thể hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Lại lần nữa đi vào một phiến cửa sổ sát đất trước. Phùng Vĩ lúc này không có lại làm như không thấy, mà là một tay đem bức màn kéo ra hơn phân nửa. Tiện đà đại lượng sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xuất hiện tiến vào. Bất quá cùng chi nhất khởi. Còn có, Phùng Vĩ theo bản năng nhìn phía cửa sổ. Tiếp theo, hắn cả người đều ngơ ngẩn. A, tiếp theo nháy mắt, một tiếng tràn ngập kinh sợ tiếng kêu. Liền đánh vỡ nơi này vốn có yên lặng. Hết chương.